Đương nhiên, này chỉ là khí tức của hắn mà thôi, cũng không phải lực lượng chân chính. Bằng không sớm bị bài xuất ra hạ giới rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 816-817 giải cứu. Tuy rằng ý thức so đấu nhìn không thấy một tia tiên huyết, nhưng so với chiến đấu bình thường càng muốn hung hiểm. Bởi vì ai thua sẽ chết. Triệt để mai một tiêu thất khỏi thế giới này. Bởi vậy, Nghiêm Nhược Thánh cũng không dám đại ý. Trực tiếp tế ra năng lực cường đại nhất. Muốn nhất cử oanh sát Lâm Lạc. Thôn phệ ý thức của đối phương. Hoàn thành khống chế thân thể Lâm Lạc. Bất quá, hắn đã sớm luân hồi rất nhiều lần. Dùng phi thần linh thân. Tuy rằng hiện tại nhìn như cường đại, cũng chỉ là sử dụng rồi bí pháp mạnh mẽ đề thăng tới tích niên cực mạnh trạng thái. Này chỉ có thể duy trì phi thường đoạn thời gian. Nhưng dùng thần linh oai đánh tan Lâm Lạc cần bao lâu? Một kích trấn áp. Hắn mở thần uy, dường như đế vương trong thiên địa, làm cho căn bản sinh không dậy nổi ý chống lại mảy may. Tử đỉnh xoay tròn tử quan kích xạ trong nháy mắt thức hải hắc ám ánh đến quang minh vạn trượng. Nếu như nói Nghiêm Nhược Thánh là nhân gian đế vương, như vậy tử đỉnh là thần trung chi hoàng, căn bản không thể so sánh. Nghiêm Nhược Thánh kêu thảm thiết một tiếng, thân thể quang ảnh ở dưới tử quang chiếu xuống trở nên trong suốt, tự hồ sẽ băng toái. Không! Hắn phát sinh tiếng kêu kinh khủng. Nếu như ý thức của hắn băng toái kia, hắn thật sẽ chết, vĩnh viễn tiêu thất trong thiên địa. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào lui về trong thân thể nguyên lai. Bởi vì này là luân hồi thuật. Vốn là sau khi tử vong mới thi triển. Ý thức ly thể. Ý nghĩa thân thể đã mất đi sinh cơ. Dù là thần linh cũng không có khả năng để người chết sống lại. Huống chi hắn chỉ là tinh vương cảnh giới. Không có khả năng, thần khí tổn hại không có khả năng có uy năng như vậy. Nghiêm Nhược Thánh quá sợ hãi, đối mặt tử vong chân chính, cho dù là hắn cũng không có thể bình tĩnh. Huống hồ nếu hắn không có tham sanh, như thế nào sẽ nhiều lần nương thân thể hậu đại chuyển thế luân hồi. Tử vong là sợ hãi lớn nhất của hắn. Chủ thần khí này nhất định là thần vương cấp chủ thần khí. Nghiêm Nhược Thánh kêu thảm thiết liên tục. Ở dưới tử đỉnh chiếu sáng. Lúc này khí tức của hắn đã đạt được thần cấp cũng không hề có lực chống lại. Vẫn có quang ảnh từ trên người hắn bay xuống. Mà mỗi bay xuống một đạo quang ảnh, thân thể hắn càng trong suốt. Tuy rằng tốc độ không phải rất nhanh, nhưng chung quy sẽ có lúc hoàn toàn tiêu tán. Mà khi đó chính là thời khắc hắn chân chính tiêu vong. Trong những quang ảnh này bao hàm tất cả ký ức của Nghiêm Nhược Thánh, đều rơi lã tả ở trong thức hải của Lâm Lạc. Tự như từng trang thư mục có thể lật xem. Nhưng hiện tại Lâm Lạc tuyệt đối không làm như vậy. Bởi vì khi thu nạp những ký ức này, cái này tất nhiên sẽ trở thành một bộ phận của hắn. Hắn bây giờ còn không có năng lực chỉ nhìn không nạp. Một ngày dung nhập ký ức mà đối phương thôn phệ không biết nhiều ít hậu đại. Lâm Lạc không biết bản thân có thể chịu được hay không. Bởi vì đó chính là ký ức của hắn. Chỉ có đạt được thần cảnh, Lâm Lạc cùng đối phương cảnh giới tương đồng, khi mới có thể lật xem. Sau đó xem qua không hợp liền bài xích ra khỏi thức hải bản thân, không có bị ảnh hưởng. Đương nhiên, ở dưới sự trợ giúp của tử đỉnh, hiện tại Lâm Lạc cũng có thể hoàn toàn bài xích thần thức của Nghiêm Nhược Thánh. Nhưng bởi vì đối phương vốn là thần linh, hơn nữa lão tử chính là cái gì thượng thiên thần, Chủ tử càng là thần vương, tất nhiên biết rất nhiều bí văn thần giới. Lâm Lạc chung quy có một ngày sẽ tiến nhập thần giới, nhấc lên một mảnh mưa gió. Có một hướng đạo như thế, đó là tương đối hữu ích. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ dùng tử đỉnh trấn áp những ký ức này. Ngươi không thể xóa đi ta là tổ tiên của ngươi, không có ta sẽ không có ngươi. Ngươi đây là thí tổ. Nghiêm Nhược Thánh tê thanh quát. Lâm Lạc không khỏi cười nhạt, này thật đúng là lý luận của cường đạo, hắn cường đoạt thân thể hậu đại là theo lý nên vậy. Lúc bị làm ngược lại còn có thể già mồm ác lẽ phải như vậy. Hắn cũng lười nhiều lời. Chỉ là khống chế tử đỉnh đại phóng hào quang. Từ từ mài chết Nghiêm Nhược Thánh. Để thân ảnh hắn càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng không cam lòng tiêu tán. Hoàn toàn biến thành bọt nước. Hoàn toàn phong ấn ký ức của Nghiêm Nhược Thánh. Lâm Lạc bỗng nhiên mở hai mắt, đứng lên đi ra ngoài đại điện. Bên ngoài, ba người Nghiêm Kiếm Tâm, Nghiêm Hạo Kinh, Nghiêm Bạch Nguyên đang chờ. Thấy hắn đi ra đều là dùng ánh mắt nhìn tới, tràn ngập chờ mong. Bản tọa đã thành công luân hồi. Tiểu tử này có tổ huyết thuần khiết nhất. Đợi bản tọa tiến vào tinh đế, liền có thể điều khiển tổ khí, quét ngang thánh địa. Lâm Lạc mô phỏng theo ngữ khí của Nghiêm Nhược Thánh nói. Chúc mừng lão tổ. Ba người này song song vui mừng quá đỗi. Ở trong lòng bọn họ, Lâm Lạc chỉ là một khách ngoại lai. Mặc dù có tổ huyết thuần khiết nhất, nhưng trước một mực ở ngoại giới, căn bản không thể bảo chứng hắn trung thành. Mà bọn họ có thể nhanh như vậy tiếp thu Lâm Lạc, thậm chí đối với lai lịch của hắn ít đi khảo chứng, đúng là bởi vì bọn họ đã sớm định ra chủ ý muốn cho Nghiêm Nhược Thánh đoạt xá sống lại. Bản tọa muốn bế quan mở rộng tinh hải, các ngươi trong vòng 3 năm không được quấy nhiễu bản tọa. Lâm Lạc phân phó nói. Tuân khẩu dụ. Ba người kia đều là nghiêm nghị đáp. Tuy rằng hiện nay cảnh giới của Lâm Lạc thấp, nhưng có thân thể hoàn mỹ này, lão tổ nhất định có thể một lần nữa đột phá thần cảnh, tái hiện vinh quang vô thượng Cảo Thiểm Điện Tột. Ở trong bọn họ cảm nhận không có bất luận cái gì có thể so với chủng tộc hương thịnh. Lâm Lạc trở lại nơi ở. Hắn hiện tại có 3 năm chi kỳ, tuyệt đối sẽ không bị quấy rối. Chỉ cần đợi Nghiêm Tất Vân trở về, hắn sẽ hội hợp, ủ ra thần tử, chuốc say đối phương, ăn cắp chìa khóa cứu người. Tất cả đều theo kế hoạch phát triển. Ban ngày, hắn kiên trì đợi. Buổi tối thì đi cư thất của Nghiêm Tất Vân nhìn hắn trở về chưa. Một đường đều là dùng tử đỉnh che giấu khí tức, sẽ không để bất luận kẻ nào phát hiện tung tích. Kỳ thực Thiểm Điện tộc nhân phổ thông thấy cũng không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ căn bản không biết Lâm Lạc là Nghiêm Nhược Thánh đoạt xá. Loại chuyện tình thôn phệ ý thức hậu đại, cướp đoạt thân thể này quá mức làm người nghe kinh sợ. Biết chân tướng gần chỉ có hai vị tinh đế cùng hữu hạn mấy tinh hoàng, dù là Nghiêm Thuận Thiên cũng không hiểu được. Không phải mỗi người đều có năng lực thừa nhận như vậy, việc này cho hấp thụ ánh sáng nói không chừng Thiểm Điện tộc sẽ sụp đổ. 8 ngày sau, Lâm Lạc rốt cục phát hiện Nghiêm Tất Vân trở về. Lão tử ủy này đã từng vì rượu mà hỏng việc, hiện tại cũng mê rượu không thay đổi. Lâm Lạc tin tưởng Nghiêm Nhược Thánh đối với tộc nhân sử dụng luân hồi thuật bí mật hắn tuyệt đối không có khả năng biết. Bằng không lúc hắn uống say nói lung tung, kia điều không phải muốn ngất trời rồi sao? Bởi vậy, Lâm Lạc chỉ cần dùng thân phận Nghiêm Mộ Dương cùng hắn tiếp xúc là được. Ha ha, lão phu đã thu thập đủ tài liệu rồi, ngươi nhanh nhượng rượu một chút, để lão phu bình phẩm một phen. Nghiêm Tất Vân vừa nhìn thấy Lâm Lạc đến, liền lấy hai vị chủ nguyên liệu đi ra, một bộ nghiện rượu khó ức chế. Nếu như rượu này không có tốt như ngươi nói, lão phu cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu tổ huyết thuần khiết, nhất định sẽ đánh ngươi một trận. Hắn cảnh cáo nói. Lâm Lạc mỉm cười, thu qua hai nguyên liệu của đối phương. Sau đó từ không gian pháp khí lấy ra đồ đã sớm chuẩn bị tốt. Tại chỗ bắt đầu chế rượu. Ở vài ngày trước hắn đã không ngừng diễn luyện rất nhiều thứ. Sớm đã thành quen tay hay việc. Kiện kiện tài liệu đi vào. Khống hỏa. Chiết xuất. Như nước chảy mây trôi. Chỉ một lát sau, hương rượu kinh người cũng nhẹ nhàng đi ra. Tinh khiết đến chỉ là uống một chút cũng có thể để linh cảnh võ giả say ngã. Hảo, hảo, hảo. Nghiêm Tất Vân đại tán. Hắn là người trong tử đạo. Từ rượu hương biết rượu vị. Ngón trỏ đại động. Trong miệng sinh tân. Còn kém chảy ra rồi. Tròn một đêm qua, thần tử này đã luyện chế thành công. Tuy rằng rượu là càng lâu càng thuần, nhưng Lâm Lạc nào chờ được lâu như vậy. Liền lấy ra một hồ nói. Tiền bối, nếm thử vị đạo như thế nào? Nghiêm Tất Vân cũng sớm bị câu dẫn ra con sâu rượu. Tuy rằng không muốn trâu nhai mẫu đơn, nhưng đánh không lại tham ý trong lòng nói. Uống trước một hồ, còn lại phải niêm phong cất vào kho, để 700-800 năm sau lại uống. Hắn rót cho bản thân một chén. Đầu tiên là đưa mũi ngửi hồi lâu. Thần tình trên mặt hưng phấn nói không nên lời. Tự hồ ngay cả nếp nhăn cũng giãn mở. Hắn ngửi chí ít một nén hương thời gian, lúc này mới không đành lòng mở miệng. Hảo tử. Nghiêm Tất Vân uống vào. Nhưng đã có tiền lệ. Hắn đâu còn nhận được. Lập tức một ngụm lại một ngụm. Chỉ chốc lát, một chén rượu đã uống cạn. Hắn vội vã rót cho bản thân một chén. Lại một chén. Một bình uống hết. Lâm Lạc cũng thay hắn đưa một bình nữa. Tuy rằng Nghiêm Tất Vân hiện ra do dự, nhưng không có chế trụ. Thật sự là đánh không lại rượu ngon mê hoặc. Rõ ràng biết cất hơn trăm năm khẳng định hương sẽ càng thuần, nhưng thế nào cũng khống chế không được. Đây chính là thần tử. Tuy rằng là thiến bản, nhưng cũng say lòng người lợi hại. Sau ba bình, Nghiêm Tất Vân có loại cảm giác thiên toàn địa chuyển. Bởi vì đang ở tổ địa thiểm điện tột, thời khắc đều có tổ khí bảo hộ. Nghiêm Tất Vân căn bản không có một tia đề phòng, không thèm để ý uống say ngất đi. Rốt cục tay hắn giơ lên phân nửa liền ngã xuống, nửa chén rượu ngon đổ xuống đất, lão đầu phát ra tiếng ngáy rất lớn. Lâm Lạc biết này cũng không phải giả vờ, bởi vì Nghiêm Tất Vân sao bỏ được lãng phí rượu ngon. Hắn ở trên người đối phương tìm một phát. Hoàn hảo. Lão đầu cũng không có đem chìa khóa giấu ở đan điền không gian. Bằng không dùng năng lực hiện tại của Lâm Lạc còn không có khả năng ở trong đan điền không gian của tinh hoàng cường giả lấy vật phẩm. Nghiêm Tất Vân say lần này chỉ ít 3-4 tháng mới tỉnh. Căn bản không cần lo lắng hắn tỉnh lại phát hiện chìa khóa không có. Do đó kinh động toàn bộ thiểm điện tột. Mà duy nhất để Lâm Lạc lo lắng, chính là hắn chân trước cứu đi Nghiêm Thanh. Chân sau thì có người kiểm tra. Chuyện này sẽ rất khó xử. Dù sao Nghiêm Kiếm Tâm tay cầm thiên lôi lệnh. có thể hiệu lệnh tổ khí đóng tất cả cửa ra vào. Kia hắn cùng Nghiêm Thanh liền thành cá trong chậu rồi. Đêm khuya hành động, Lâm Lạc không có đi lấy bảo khố của Thiểm Điện Tộc. Hắn không thể lại mạo hiểm phiêu lưu bất luận cái gì. Nếu như Lâm Lạc chỉ là một người, kia hắn sẽ vì cường đại đi mạo hiểm. Nhưng trong đó còn quan hệ mẫu thân, hắn sẽ không phiêu lưu như vậy. Lặng yên không một tiếng động, hắn lần thứ hai đi tới lao tù. Thấy vẻ mặt Lâm Lạc vui mừng, Nghiêm Thanh cũng đại hỷ nói: "Lạc nhi, ngươi thành công rồi." Nàng vẫn lo lắng Lâm Lạc, nếu như Lâm Lạc thực sự đắc thủ kia nàng cũng có thể buông tâm. Cho dù là sau khi rời khỏi đây lập tức bị người phát hiện, nàng cũng sẽ liều mạng yểm hộ Lâm Lạc ly khai. Thành công rồi. Nương ta lập tức thả ngươi đi ra. Lâm Lạc lấy ra cái chìa khóa, mở cửa lao của Nghiêm Thanh ra. Thấy một màn như vậy, mấy phạm nhân khác đều kêu to lên. Hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụng, muốn cho Lâm Lạc cũng cởi gông xiềng cho bọn hắn ra. Nhưng Lâm Lạc không có ý định làm người tốt. Hắn cùng Nghiêm Thanh cũng không quá là tinh vương cảnh, mà những người khác đều là tinh hoàng. Một ngày dở mặt làm sao bây giờ? Ở chỗ này còn có thiên lôi chùy có thể dựa vào, nhưng sau khi rời khỏi thì sao? Huống hồ, dẫn động thiên lôi chùy tiến hành trấn áp tất nhiên sẽ khiến mấy người Nghiêm Kiếm Tâm chú ý. Lạc nhi, ngươi thật muốn thả hắn ra. Nghiêm Thanh thấy Lâm Lạc hướng cửa lao của Đào Bảo đi đến, không khỏi khẽ nhíu mày. Đào Bảo là tinh đế, một ngày thoát khốn. Hắn bất lợi đối với Lâm Lạc cùng Nghiêm Thanh mà nói. Hai người hoàn toàn không có một tia lực hoàn thủ. Lâm Lạc suy nghĩ một chút nói: "Ta bồi tiền bối đi nhưỡng rượu, mẫu thân trở về nhà tụ hợp để người nhà an tâm. Nơ tiểu nương kia lão phu nhìn cũng không thuận mắt." Đào Bảo không chút nào che giấu không thiết đối với Nghiêm Thanh, không có ngục hữu đồng bệnh tương liên chút nào. Lâm Lạc nói điểm dừng chân của các nàng lăng kinh hồn cho Nghiêm Thanh, để nàng đi đầu trở về, để chúng nữ an tâm, còn đem Nghiêm Sương trong tử đỉnh giao cho nàng. Do Nghiêm Thanh đến quyết định xử trí thế nào, mà hắn thì cùng Đào Bảo đi nhưỡng rượu. Đợi cho lúc rượu thành, sẽ mang về cùng mọi người chia sẻ. Nghiêm Thanh rất không yên tâm. Dù sao tu vi của Đào Bảo quá mạnh mẽ, vạn nhất đột nhiên xem Lâm Lạc không vừa mắt, một chưởng phách qua thì làm sao bây giờ? Khuyên can mãi, Lâm Lạc mới trấn an mẫu thân lo lắng, để nàng đi đầu trở về chỗ lăng kinh hồn các nàng ẩn cư. Bản thân thì cùng Đào Bảo hướng về biển rộng phương Tây bay đi. Thần tử phải ở đáy biển thập tuyền hải mới có thể luyện chế. Dùng năng lực tinh vực cấp của hai người, hàng tỷ lý này bất quá là nửa ngày hành trình. Hai người đi tới một hải vực kỳ lạ. Ngoài khơi có 10 chỗ suối phun thật lớn, mỗi một đạo đều có phương viên ngàn dặm. Phun cột nước thật lớn cao chừng trăm dặm, có thể nói kỳ quan. Này cũng là nguyên nhân nơi này có tên Thập Tuyền Hải. Hai người lẻn vào trong biển, một đường thẳng đến đáy biển. Ở đây hàn lạnh đến lợi hại, hơn nữa càng là đi xuống, ông độ lại càng thấp. Cho dù dùng Lâm Lạc là tinh vương nhị trọng thiên tu vi cũng có loại cảm giác máu đông lại. Hắn mở ngũ hành thế giới của bản thân, chống đỡ hàn ý kinh người này. Tuy rằng sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì. "Hảo tiểu tử, lão phu lúc ở cảnh giới như ngươi là xa xa không có lợi hại như vậy." Đào Bảo một trận rung đùi đắc ý, đột phát kỳ tưởng.

Tuy rằng kiếm là tinh đế cấp thánh khí, nhưng lão đầu cũng là tinh đế hàng thật giá thật. Tự nhiên sẽ không nhất chiêu tức miêu sát. Mẹ của ngươi, lẽ nào đã chết? Đào Bảo lộ ra một tia giật mình. Lão con rệt, muốn cùng bổn hậu nói giao tình sao? Phong Sở Liên cũng ngạo kiều tới nông nỗi không nhìn thiên hạ. Đâu thèm nhìn đối phương là tinh đế. Vẫn như cũ dịch động bảo kiếm đại khảm đại sát. Cũng đừng nói. Cái đế binh này thậm chí vượt lên cực hạn của tinh đế tam trọng thiên. Sắp đạt được trình độ bán thần khí rồi. Ở dưới dạng oanh kiếp này, Đào Bảo tự nhiên chật vật không gì sánh được. Thảo nào năm đó bị lão thái bà truy sát cho ra tâm lý bóng ma. Bất quá, xem Đào Bảo thất lạc không gì sánh được kia, chỉ sợ hắn năm đó mất đi còn có trái tim. Phong Sở Liên phong hoa tuyệt đại như vậy, mẫu thân của nàng tự nhiên sẽ không thua kém. Tuy rằng vạn năm trước phong mẫu cũng có thể là lão bà, nhưng trên đời có đan dược trú nhang. Dùng năng lực của tinh hoàng sao lại lộn không được. Sợ rằng khi đó phong mẫu cũng tối đa nhìn qua hơn 40 tuổi. Thành thục xinh đẹp phong vận. Làm tim của Đào Bảo cũng bị bắt làm tù binh. Loại đồ vật đế binh này là không có khả năng đơn giản truyền thừa. Hiện tại chi bảo kiếm này truyền tới trong tay Phong Sở Liên. Kia nói rõ khả năng phong mẫu đã hương tiêu ngọc vẫn lớn nhất. Trong lòng Đào Bảo thất lạc, nhất thời tinh thần không phấn chấn, ở đế binh oanh kiếp càng hiển chật vật. Dừng tay. Lâm Lạc nhịn không được nhập không quát lên một tiếng. Di. Lúc Phong Sở Liên thấy Lâm Lạc, không khỏi lộ ra biểu tình kinh hỉ, nhưng lập tức giận tím mặt. Bay qua đến bên cạnh Lâm Lạc. Một cước dẫm hắn từ trên bầu trời rơi xuống núi. Cắn răng nói. Ngươi cái con rệp này, dám cho rằng bổn hậu phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ vô song là nam nhân. Thì là ngươi tới xin lỗi, bổn hậu cũng sẽ không đơn giản tha thứ ngươi. Nói là nói như vậy. Nhưng nàng đá Lâm Lạc cũng rất nhẹ nhàng. Tự hồ cấp bản thân một cái bậc thang. Chỉ cần lúc này Lâm Lạc bồi vài câu hữu ích, nữ vương đại nhân sẽ vui vẻ không gì sánh được. Nguyên lai ở đây là băng tuyết quốc. Lâm Lạc vẫn cho rằng băng tuyết quốc là ở trên đảo băng tuyết nào đó. Ai có thể nghĩ đến cư nhiên sẽ ở đáy biển. Hắn căn bản không biết đây là đâu. Tự nhiên không có khả năng là tới xin lỗi Phong Sở Liên. Nhưng nếu đã đụng mặt, hắn đành đâm lao phải theo lao rồi. Hắn là đại ca kết bái của ta. Lâm Lạc chỉ Đào Bảo, lão đầu đang cùng đế binh đánh cho triền miên. Lén lút tới thì ra là cấp cho bổn hậu một kinh hỷ, bổn hậu cũng sẽ không nhanh như vậy tha thứ con rệt ngươi. Cơn giận của Phong Sở Liên còn sót lại chưa tiêu. Đã thu hồi bảo kiếm. Nhưng cũng không có dấu ở trong cơ thể của nàng. Mà là trực tiếp bay đến trên bầu trời thành thị. Sợ rằng này cùng tổ khí của Thiểm Điện tộc như nhau. Đều là đại sát khí thủ hộ một phương. Bình thường không có khả năng mang theo. Cùng thánh khí khác bất đồng. Chuôi bảo kiếm này toàn bộ là do thủy hệ tinh hoa chú thành. Bất nhiễm một tia lực lượng khác. Cùng Phong Sở Liên vừa lúc một mạch tương thượng. Một người một kiếm hợp biết. Có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mặc dù Đào Bảo nói tới lão thái bà là nghiến răng. Nhưng từ trong miệng Phong Sở Liên chứng thực phong mẫu đã lẫn lạc hơn 30 năm. Nhất thời nét mặt già nua suy sụp, lại vô tâm nhưỡng rượu, thẳng qua nửa tháng mới khôi phục lại. Phong Sở Liên thì cùng Lâm Lạc mang theo hắn tham quan vương quốc đáy biển này. Tuy rằng băng tuyết quốc không hiện hậu thế, nhưng nội tình tương đối thâm hậu. Toàn quốc bọn họ trên dưới đều là tu luyện thủy hệ công pháp. Tên là Băng Phượng Quyết. Vô luận thân là nữ vương Phong Sở Liên, hay quốc dân phổ thông thân phận thấp, không hề ngoại lệ. Tu luyện công pháp đều là giống nhau như đúc. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Quốc dân băng tuyết quốc hướng tâm ngưng tụ không gì sánh được. Người người ủng hộ vương thất, không hề dị tâm. Bất quá, Phong gia bởi vì huyết mạch truyền thừa đặc thù, mỗi một đại phong hậu chỉ cần trưởng thành, chí ít cũng là tinh vương cấp. Ở trong quá trình truyền thừa, cuối cùng có một bộ phận lực lượng tiêu hao điệu. Kiện đế binh kia tên là Thanh Quang Chi Nhận, tồn tại tiếp cận bán thần khí. Chỉ có phong thì huyết mạch mới có thể điều động. Cũng là nguyên nhân Phong Sở Liên không sợ thánh địa. Bất quá, cho dù không có Thanh Quang Chi Nhận, sợ rằng vị nữ vương ngạo kiều này cũng sẽ không chịu thua. Ở trong mắt của nàng, người trong thiên hạ đều hẳn là vì mỹ lệ của nàng mê đảo. Vũ khí ngược lại là không trọng yếu. Biết được Nghiêm Thanh bị Thiểm Điện tộc bắt đi, thiếu chút nữa tính mệnh khó giữ được. Nữ vương đại nhân nhất thời giận dữ, lúc này biểu thị muốn dẫn Thanh Quang Chi Nhận tới Thiểm Điện tộc tiêu diệt. Ngươi là tinh hoàng, người ta có tinh đế. Ngươi có đế binh, người ta còn có bán thần khí, nhẫn một chút đi. Lâm Lạc khuyên nhủ, Phong Sở Liên sát tới cửa mà nói kia chỉ biết tự làm mất mặt. Con rệt, ngươi dám coi khinh bổn hậu. Phong Sở Liên cho một cái bạch nhãn mê chết người, nhưng lập tức cũng biến sắc, một cước đá Lâm Lạc lên trên mặt đất. Ngươi cái con rệt này, nguyên lai không phải đặc biệt tới xin lỗi bổn hậu. Dựa vào, không nghĩ qua là lỡ lời rồi. Lâm Lạc vội vã chụp lấy chân của nàng. Hắn là đại nam nhân, há có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân nhiều lần dẫm hắn dưới chân. Nhưng Phong Sở Liên đang nổi nóng, đâu có chịu dừng cước. Trái lại càng nổi giận, ồn ào nói muốn băm con rệp Lâm Lạc này. Lâm Lạc vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là sử xuất tuyệt chiêu. Hai tay chọc chọc vào chân nhỏ của Phong Sở Liên. Nữ vương đại nhân tuy rằng ngạo kiều không gì sánh được, nhưng nào được nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy. Nhất thời toàn thân run lên, hơi kém chút nữa là ngã trên mặt đất. Tinh mâu của nàng như nhiễm một tầm vũ khí, hai gò má tuyết trắng hiện lên hai đóa đỏ ửm diễm lệ trách mắng. Con rệp không hảo hảo xin lỗi, còn dám phi lễ bổn hậu. Thấy chân của nàng đã không còn lực, Lâm Lạc vội vã thoát thân nói. Cảnh cáo ngươi a, không được lại đối với ta động cước, bằng không ta vỗ mông rời đi, vĩnh viễn không cùng ngươi nói chuyện. Con rệp. Phong Sở Liên mị nhãn như tơ. Vừa rồi nàng đã có chút động tình. Nếu Lâm Lạc buông tư thái, kia lấy tính cách không hề cố kỵ của nàng, thật là có khả năng thành tựu chuyện tốt. Nhưng kể từ đó, nữ vương đại nhân cũng không lại dây dưa chuyện xưa với Lâm Lạc, mà là quan tâm tu vi của hắn, bảo hắn tốt tốt mở rộng tinh hải. Này đã lãng phí quá nhiều thời giờ rồi. Mở rộng tinh hải là chuyện tình phi thường nguy hiểm. Bởi vì trước đó Đào Bảo muốn nhưỡng rượu, không có khả năng thay Lâm Lạc hộ pháp. Bởi vậy Lâm Lạc cũng không dám mạo hiểm hành sự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 820 rượu thành. Nhưng hiện tại sẽ không đồng rồi. Đây chính là địa bàn của Phong Sở Liên. Dù là thánh địa tinh đế đến, có thanh quan nhận chống đỡ, không có địa phương nào an toàn nặng nơi này rồi. Lâm Lạc yên lòng, bắt đầu chuyên tâm mở rộng tinh hải. Trên lý luận, sở tu công pháp không sai biệt lắm đồng nhất thời gian lần lượt đột phá là tốt nhất, có thể cho tinh hải mở rộng ưu hóa nhất. Nhưng trên thực tế không có khả năng như vậy. Cho dù có đủ tài nguyên tu luyện chống đỡ, nhưng cảnh giới lĩnh ngộ là một thiên đại nan đề. Võ giả chỉ có 3 tháng đến 1 năm mở rộng tinh hải. Muốn ở trong thời gian ngắn như vậy thu được cảm ngộ một môn công pháp khác đột phá, kia căn bản là không hiện thực. Chỉ có thể lĩnh ngộ. Nhưng trùng kích bình cảnh không phải nói thành công là có thể thành công. Cánh cửa tinh vực cấp có thể dùng 10 năm phá tan cũng đã là siêu cấp thiên tài rồi. Ở dưới dạng tiền đề như vậy, nên người người đều biết công pháp liên tiếp đột phá là có lợi nhất. Nhưng chỉ là một cái mộng tưởng mà thôi. Lâm Lạc ăn xong tu quả, có thể cho các nàng tô mì ở ngũ hành công pháp chung đồng tiếng. Ở cảnh giới lĩnh ngộ cũng không có trắc trở gì. Nhưng phá tan tinh vực, có lẽ lúc tiến vào tinh vực, mỗi lần đột phá đã có thể không phải bế quan vài ngày là có thể làm được. Cho dù có yêu nghiệt như hắn làm chỗ dựa, các nàng cũng ít có khả năng cho hai hệ công pháp ở thời kỳ tinh hải mở rộng trước sau đột phá. Lâm Lạc không khỏi thở dài. Bất quá, ngày sau tấn giai cũng là tốt. Tận lực để lục môn công pháp cùng nhau đột phá, lớn nhất hóa tiềm lực của hắn. Tinh hải càng lớn, võ giả lại càng cường. Hắn đã hưởng qua chỗ tốt. Dùng tinh vương nhất trọng thiên là có thể trực tiếp đối kháng tinh vương nhị trọng thiên. Lại triển khai một thân bí pháp bát tạp của hắn. Tinh vương tam trọng thiên cũng có thể đánh một trận. Lôi hệ công pháp liên tục hai lần đột phá. Tuy rằng lãng phí một ít thời gian, nhưng nếu còn có thể ở trước năm môn công pháp khác đột phá, như vậy lãng phí thời gian này cũng không toán nhiều lắm. Lâm Lạc bắt đầu bế quan, nhoáng cái là 5 năm. Khi hắn xuất quan, Đào Bảo đã nhưỡng xong thần tử, nhịn không được tham ý. Không để ý Phong Sở Liên cầm thanh quan chi nhận truy sát uống trước một hồ. Ở Phong Sở Liên xem ra, đối phương là tinh đế lão quái thì có làm sao? Là thay phu quân nhà mình nhưỡng rượu, tự nhiên không đồng ý hắn ăn vụng. Mà Đào Bảo cũng rất oan a. Rõ ràng là thần tử của hắn, muốn uống còn muốn đạt được nữ vương đại nhân đồng ý, này phải đi đâu khóc. Mà thần tử không hổ là thần tử. Đào Bảo một hồ uống xong, cương nhiên lập tức cảm ngộ tới thần đạo. Từ lúc một năm trước đã tiến nhập hắc ám vũ trụ, ở nơi này bế quan tìm kiếm đột phá. Một ngày thành công là có thể trực tiếp phi thăng thần giới. Cũng bởi vậy, lão đầu còn để lại 3 bình thần tử. Đây là Đào Bảo lưu cho Lâm Lạc. Đương nhiên, cũng có một bộ phận là tình cũ. Xem ở phân lượng của Phong Mẫu, để Phong Sở Liên cũng có thể đạt được phúc ấm. Tuy rằng Phong Mẫu căn bản không có để hắn trong lòng, tuy rằng là thần tử, nhưng Phong Sở Liên căn bản không có thử. Trong máu cao ngạo của nữ vương đại nhân là chẳng đáng như vậy. Nhưng nếu Lâm Lạc xuất quan, nữ vương đại nhân tự nhiên muốn chúc mừng một chút rượu ngon cùng chàng đối ẩm. Đương nhiên, Phong Sở Liên cũng chỉ là lấy ra rồi một hồ. Cái khác còn phải lưu cho Lâm Lạc mang về cho bọn người Nghiêm Thanh, Lâm Hành Nam. Mà trên thực tế, cho dù dùng tu vi tinh đế cấp của Đào Bảo uống một hồ là có thể thu được đủ cảm ngộ thần đạo. Mà bọn người Phong Sở Liên, Nghiêm Thanh uống một chén như vậy là đủ rồi. nhiều lắm trái lại tai hại. Trực tiếp say bất tỉnh, nằm ngủ lãng phí thọ nguyên. Hai người lúc này có cảm giác tình chàng ý thiếp. Nhưng Lâm Lạc Thủy chung cố tình để ý bóng ma. Mỗi khi cự ly song phương quá mức tiếp cận, hắn sẽ không nhịn được tách ra. Không có để quan hệ của hai người phát sinh tính biến hóa thực chất. Thần tự nhập phúc, tác dụng rất nhanh phát huy đi ra. Phong Sở Liên muốn bế quan chí ít 3 năm, dùng trùng kích tinh đế cảnh. Mà Lâm Lạc thì là về chỗ Lăng Kinh Hồn các nàng, dự định đưa các nàng đến băng tuyết quốc. Từ hiện nay đến xem, trên đời không có địa phương an toàn như băng tuyết quốc. Hiện tại Phong Sở Liên là tinh hoàng tam trọng thiên, đủ để trấn áp cửu thiên thập địa. Nếu có thể thành công đột phá đến tinh đế, càng là lăng tuyệt thế gian. Hơn nữa có Thang Quan chi nhận tòa trấn, dù là tứ đại tộc cũng không dám tới. Hiện tại vô luận là hắn hay Nghiêm Thanh, đều là đối tượng tứ đại tộc. Thánh địa đau khổ truy sát. Nếu để Tô Mị các nàng bị bắt đi làm con tin, đó là đau nhức Lâm Lạc không thể chịu được. Bởi vậy, để các nàng đến băng tuyết quốc là lựa chọn tốt nhất. Phong Sở Liên cùng chúng nữ trước đây ở chung đã hơn một năm, mọi người quan hệ cũng coi như không tệ, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn triển khai không gian bí thuật, hư vài lần thoáng hiện, nửa ngày sau liền tới địa phương Tô Mị các nàng ẩn cư. Đại Phôi Đảng đã trở về. Người thứ nhất phát hiện Lâm Lạc là Đường Điềm. Tiểu ma nữ có không gian linh căn, đối với không gian ba động mẫn cảm nhất. Mà trên đời này hiện nay có thể sử dụng không gian bí thuật ngoại trừ Đường Điềm, thì chỉ có Lâm Lạc rồi. Ngốc tử! Lâm Lạc! Tô Mị các nàng cũng tuôn ra, này từ biệt đã sắp 6 năm, các nàng mỗi người trông mòn con mắt. Tuy rằng Nghiêm Thanh đã sớm mang về tin tức Lâm Lạc bình an, nhưng không có nhìn thấy Á Lan lại há có thể chân chính an tâm. Lúc này rốt cục thấy Lâm Lạc, đều lao vào trong ngực của hắn. Bất an trong lòng mới hoàn toàn tiêu tán. Đại Phôi Đảng, có mang lễ vật về hay không? Đường Điềm Vương Ngọc Thủ trắng noan, một bộ lòng tham không đấy. Tô Mị vèo cười nói, tiểu ma nữ này đã thua không thể thua nữa, ngay cả thay hài tử ta tẩy tả cũng thiếu hơn 7 vạn lần. Hừ, đó là nhân gia vận khí không may. Đường Điềm hai tay chống thắt lưng, còn rất mạnh miệng. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Từ trong tử đỉnh lấy ra một hồ thần tử, rút nắp bình, một cổ hương vị thấm người lập tức phiêu tán đi ra. Đây là vật phẩm thần cấp, chỉ là hương rượu đã để lỗ chân lông thư giãn. Có loại phiêu phiêu dục tiên, đắm chìm trong đại đạo. Oa, chờ ta, chờ ta. Đường Điềm nhìn thấy thứ tốt thì có xung động cướp lấy, lập tức phát đi ra, hướng bầu rượu lao đi. Lâm Lạc sao có thể dùng bánh bao thịt đi đánh cẩu? Vội vã thu bầu rượu trở lại. Tức giận đến tiểu ma nữ đua ở trên người hắn không chịu xuống. Hay tay thì cuốn lấy cổ hắn. Nghiêm Thanh thì ở một bên cười cười, con dâu cùng Lâm Lạc ở chung hòa hợp như vậy, là nàng thỏa mãn lớn nhất. Duy nhất đáng tiếc là còn không có tôn tử. Mà theo tu vi của Lâm Lạc từng bước đề thăng, độ khó này cũng càng lúc càng lớn. Trừ khi thần chi huyết mạch, kia khả năng 1-2 vạn năm cũng sẽ không có trông cậy vào rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 821-822 các hữu tiến bộ. Lâm Lạc cũng không phải không cho tiểu ma nữ uống thần tử, chỉ là Đường Điềm chẳng phân biệt được nặng nhẹ.